Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tinh thủy linh thú. Đúng rồi, Hàn học tỷ, ta có thể tiếp nhận hồn hoàn niên hạn tại 3 vạn năm hai bên. Tìm kiếm thích hợp vân băng hồn, thú bên trong, vân băng đột nhiên nói ra, 3 vạn năm. Đây chính là vượt qua 1 vạn năm. Tiểu học đệ, ngươi xác định ngươi có thể nhận chịu được. Tuy nhiên ngươi thứ tứ hồn hoàn cũng là 1 vạn năm. Nhưng, Ngũ Minh trong giọng nói tràn đầy hồ nghi. Vân Băng nhàn nhạt nói. Ta xác định, ta nói chỉ là một cái bảo thủ con số. Kỳ thật Vân Băng là đang cố ý hướng thấp nói. Bởi vì Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi. Hắn sợ hắn nói 1 vạn năm hoặc là 2 vạn năm hồn thú sẽ khiến Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi hoài nghi. Dù sao hắn thể phách còn tại đó, mà lại Vân Băng coi như không muốn nói. Huyền Lão chỉ sợ cũng sẽ yêu cầu Hàn Nhược Nhược cho Vân Băng tìm kiếm niên hạn đạt tới Vân Băng. Cực hạn chịu đựng hồn thú. Quả nhiên, không xuất Vân Băng sở liệu. Âm thầm Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi nghe được lúc đầu lời nói sau. Trong mắt đều là lóe qua một tia nghi hoặc, cũng không có hoài nghi quá nhiều. Dù sao khoảng cách thứ 5 hồn hoàn cực hạn, đã vượt qua gần 2 vạn năm nhiều. Bất quá Vân Băng nói, bảo thủ con số, lại bỏ đi Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi nghi hoặc. Hàn Nhược Nhược lập tức cũng chăm chú hỏi. Tiểu học đệ, ngươi xác định sao? Vân Băng khẽ gật đầu. Học tỷ không nên quên nhục thể của ta. Nhục thân, Vân Băng cái này nói chuyện. Mọi người cũng đều đã nghĩ đến Vân Băng lực lượng kinh khủng cùng lục kim sắc đường vân trải rộng. Da thịt, liền cũng liền bình thường trở lại. Hàn Nhược Nhược thấy thế cũng nói. Tốt, học tỷ ta đã biết. Dứt lời, mọi người tiếp tục cảnh giác. Tìm kiếm. Thời gian trôi qua làm cho người cảm giác rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 ngày rưỡi đã qua. Trung gian cũng không phải là không có tìm tới băng thuộc tính hồn thú. Tìm được 3 cái. Cái thứ nhất quá phổ thông. Cái thứ 2 niên hạn chỉ có 1 vạn năm. Cái thứ 3 hy hữu cũng chỉ có 1000 năm. Để Hàn Nhược Nhược trực tiếp đem cái này 3 cái soát xuống dưới. Từng có một cái 23.000 năm đất, băng song thuộc tính hồn thú tập kích bọn họ. Rất không tệ, Vân Băng từng nói, thì nó đi, Hàn Nhược Nhược lại tựa hồ như cùng hắn đòn khiêng lên đồng dạng. Không phải muốn tìm đến 3 vạn năm hai bên, chủng tộc cũng không tệ lắm hồn thú. Vân Băng cũng không tiện nói thêm cái gì, Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi đều tại đi theo phía sau. Mà cái kia đất, băng song thuộc tính hồn thú trực tiếp bị Hàn Nhược Nhược dùng thứ 8 hồn kỹ nổ không có. Cho tới bây giờ, nghĩ không ra cái này băng hệ hồn thú còn không có tốt như vậy tìm. Ở vào trung tâm vị trí nguyệt, tình uống một hớp nước nói. Âu Tuyết viện phụ họa nói, nguyệt học tỷ nói rất đúng, tốt, khác oán trách. Tiểu học đệ thay các ngươi tìm kiếm thời điểm tại sao không nói cái này. Hàn Nhược Nhược phê bình nói. Nguyệt Tình cười khổ một tiếng. Học tỷ, chúng ta không có ý tứ kia. Đúng, ta cùng Nguyệt tỷ chỉ nói là nói mà lấy. Âu Tuyết Viện cũng lên tiếng nói. Ta minh bạch, Hàn Nhược Nhược nói. Nguyệt Tình cùng Âu Tuyết Viện cũng hướng Vân Băng nói xin lỗi. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt. Đương nhiên sẽ không để ý. Thời gian cứ như vậy lại qua 1 ngày rưỡi. Khoảng cách phong dịch thu hoạch tốc phong ma báo hồn hoàn ngày thứ 6. Vân Băng mọi người bước vào một mảnh so sánh dày đặc rừng rậm. Mọi người ngay tại cảnh giác quá trình. Trong chốc lát, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa. Để mọi người đều là giật mình. Vân Băng trong đôi mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc. Âm thầm Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi biến sắc, bọn họ vậy mà đã mất đi Vân Băng đám người vị trí. Bất quá một lát sau, Huyền Lão sắc mặt liền khôi phục lại, còn một bộ tha cho có bộ dáng hứng thú. Huyền Lão, ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao? Huyền lão uống một ngụm rượu, nhẹ gật đầu, giảng thuật nói, đấu la đại lục phía trên, hồn thú chủng loại sao mà nhiều nhất, có rất nhiều là chúng ta không biết, lũ tiểu gia hỏa đây là gặp một cái đặc thù hồn thú a. Bất quá yên tâm, cái này hồn thú còn uy hiếp không được tính mạng của bọn hắn. Huyền lão ngài đã nhìn ra là cái gì hồn thú sao? Thái Mị Nhi không hiểu hỏi. Huyền lão nhìn một chút mọi người biến mất địa phương, thấp giọng nói, bọn họ gặp tinh thủy linh thú. Chấm ngoặc kép, đối với Vân Băng bọn người sau khi lấy lại tinh thần đến, bọn họ phát hiện bọn họ vậy mà đứng ở phía trên đại dương. Hải dương không thể nhìn thấy phần cuối, bốn phía đều là nước biển, dường như bọn họ đặt mình vào tại lóe lên đại hải trung ương. Kỳ quái là mọi người cũng sẽ không rơi xuống, mà chính là như dẫm trên đất bằng đồng dạng đứng ở còn có phía trên. Thật giống như nước biển tất cả đều kết thành băng đồng dạng. Nhưng mọi người lại có thể thấy rõ ràng dưới chân nước biển lưu động. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Vân Băng nhàn nhạt mở miệng nói, tinh thủy linh thú, tinh thần thuộc tính, thủy thuộc tính hồn thú, có thể mượn dùng thủy trúc tinh thần lực lượng, tu vi niên hạn cao tinh thủy linh thú, lấy ba cái kết hợp, có thể sáng tạo ra liền siêu cấp đấu la đều khó mà phát giác huyễn cảnh. Có thể làm đến bước này, ít nhất là 5 vạn năm tinh thủy linh thú, tinh thủy linh thú linh trí cực cao. 5 vạn năm tinh thủy linh thú đủ để nắm giữ 10 vạn năm hồn thú linh trí. Không biết ta nói có đúng không? Vân Băng dứt lời, trên người hắn lục kim sắc đường vân nhanh chóng hiện lên. Vảy rồng cũng lần lượt xuất hiện. Sau một khắc, hắn dường như cùng chung quanh hòa thành một thể. Thiên nhân hợp nhất, tinh thần cùng quả đấm của hắn bao trùm hồn lực kết hợp. Thân hình di động. Nhất quyền hướng về bên phải mặt biển đánh tới, mà Vân Băng đánh về phía trên mặt biển, cũng đột nhiên vươn một cái thủy lam sắc càng cua hướng về Vân Băng kẹp tới. Quyền đầu cùng càng cua đụng vào nhau, sau một khắc, càng cua bị đánh lùi trở về, Vân Băng tinh thần lực cũng là hơi chấn động một chút. Chợt có chút hoảng hốt, càng cua lui về sau, mênh mông đại hải một cơn chấn động. Ngay sau đó từng đạo vết rách xuất hiện ở mặt biển. Thật giống như thật tấm gương vỡ vụn một phen, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một trận cường đại tinh thần lực cùng ánh sáng màu xanh lam ba động. Đại hải lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hàn học tỷ, đánh phá huyễn cảnh biện pháp cũng là giết vừa mới cái kia càng cua chủ nhân. Tinh thủy linh thú lấy tinh thần lực. Thủy thuộc tính cùng nước giống như tinh thần lực lượng kết hợp mà thành huyễn cảnh thể. Chỉ có tinh thần công kích hữu hiệu, tinh thần lực của ta không được. Cảm thụ được còn có chút hoảng hốt đầu. Vân Băng đối với Hàn Nhược Nhược nói ra, tinh thần lực là hắn khiếm khuyết. Tại bọn họ trong những người này, chỉ có Hàn Nhược Nhược có đánh vỡ tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể năng lực. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu. Tự nhiên minh bạch Vân Băng đối nàng nói như vậy ý tứ. Học tỷ, đến bên cạnh ta đi. Tinh thủy linh thú tinh thần lực cường đại. Chỉ sợ là đã nhận ra trong cơ thể ta sinh mệnh lực. Cũng là hướng về phía ta tới. Hàn Nhược Nhược cũng không có hoài nghi. Trực tiếp đứng ở Vân Băng bên cạnh. Chú ý đến bốn phía. Âu Tuyết Viện mềm mại mà hỏi. Nếu như chúng ta bị tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể giết chết, như vậy, chúng ta thì thật chết rồi. Vân Băng bình thản nói, nhưng lại để mọi người ào ào giật mình. Hàn Nhược Nhược hai tay một nắm, màu bạc nhạt vầng sáng bao trùm toàn thân của nàng. Tinh thần lực cụ tượng hóa, hoàng kim thằng cũng xuất hiện ở Hàn Nhược Nhược chung quanh. Vây quanh Hàn Nhược Nhược xoay tròn. Vân Băng thì nhắm mắt lại, cảm thụ thiên nhân hợp nhất ý cảnh, lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ có lấy tinh thần lực cùng hồn kỹ kết hợp sau công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến.